Thần nông tiểu y tiên, chương 1255, xấu bụng nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gì đó thịt rắn, người nói nhưng là thật. Lương Phi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vừa nghĩ tới chính mình ngày đó ăn thật nhiều thịt rắn, hắn không khỏi cảm giác trong dạ dày đang lăn lộn, quá đặc biệt chán ghét, hắn chính là chưa bao giờ ăn thịt rắn. Sức Bảo gật đầu liên tục, một bên Trần hút ngón tay vừa nói. Đương nhiên là thịt rắn. Ta Sức Bảo ăn qua đồ vật như thế nào lại quên, thịt rắn quá đặc biệt ăn ngon rồi, ta còn muốn ăn nữa. Sức Bảo nói xong lại lao ra một cái khác cây rắn, Lương Phi lập tức quay đầu, không dám nhìn thẳng. Tự tại lúc này, hắn mở cửa ra, ngoài cửa tất cả mọi người đều sợ ngây người, nhất là Trần Lan, khi nàng nhìn thấy Lương Phi lúc, quả thực bị dọa. CHI NH sửa bởi, TAUIN, TOODE. Nét chính nàng dưỡng rắn độc, nàng là rõ ràng nhất, bởi vì này chút ít rắn đều là rắn bên trong cực phẩm, là thiên hạ độc nhất rắn độc, nàng cho là Lương Phi chẳng qua chỉ là một người phàm tục, làm sao có thể cùng rắn độc đối kháng. Tha phương mới đã coi là tốt thời gian, chỉ cần mình có thể kéo dài 10 phút, Lương Phi tất nhiên sẽ chắc chắn phải chết, đến lúc đó mang đến không có chứng cứ, chính mình không chỉ có thể tẩy thoát oan khuất. Còn có thể đem tất cả mọi chuyện toàn bộ giá họa tại Lương Phi trên người, như vậy chính mình liền có thể toàn thân trở ra. Nàng đã tính toán kỹ rồi sở hữu mưu kế, chỉ là không nghĩ tới, lúc này Lương Phi còn sống, hắn quả nhiên còn có thể sống được đi ra. Lương Tổng, ngươi tổng tính ra, ngươi không sao chứ? Phúc Thúc nhìn từ trên xuống dưới Lương Phi, lại nghiêng đầu nhìn về phía Trần Lan bên trong căn phòng, xác định không có rắn cùng đi ra ngoài. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Phúc Thúc lấy tốc độ nhanh nhất đem cửa đóng kín, bởi vì hắn thấy trên có rắn, sợ đến hắn xuất mồ hôi lạnh cả người. Lan tỷ, ngươi không nghĩ tới chứ, không nghĩ tới ta sẽ còn sống đi ra đi. Lương Phi thu hồi nghiêm túc, lộ ra mỉm cười nhìn về phía Trần Lan. Trần Lan quả thật bị dọa sợ, nhìn từ trên xuống dưới Lương Phi, nàng không thể tin được hết thảy các thứ này, chính mình dưỡng xà, nàng là rõ ràng. Không có người có thể tránh qua một kiếp này khó khăn, trước nàng dùng rắn giết rất nhiều người, hơn nữa cho tới bây giờ không có lưu lại sơ hở. Nàng nhìn thấy trước mắt Lương Phi tốt lành đứng ở trước mặt, nàng xác thực dọa sợ. Ngươi cái tên xấu xa này, ngươi muốn giết chúng ta Chí Cương, ngươi đi ra, nhanh lên một chút, các ngươi nhanh lên một chút bắt hắn lại, hắn muốn hại thiếu gia, còn muốn hại lão gia, nhanh. Các ngươi ngớ ra làm gì? Còn không mau một chút đem cái tên xấu xa này bắt lại. Trần Lan lớn tiếng la lên, vừa ăn cướp vừa la làng. Mấy vị hộ vệ đi lên trước, bọn họ chuẩn bị đem Lương Phi bắt lại. Trần Lan cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nàng muốn, chỉ cần đem Lương Phi bắt lại, chính mình nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem độc chết, hết thảy còn kịp. Lương Phi hoàn toàn không đem hộ vệ coi ra gì, cho dù lại tới 10 cái cũng không phải mình đối thủ. Ngay tại song phương sắp đánh thời điểm, Trương Lý Thiên cuối cùng lên tiếng. Tất cả dừng tay cho ta, Lương Tổng, ta hỏi ngươi, Trần Lan nói nhưng là thật. Ngươi thật muốn hại Chí Cương, Lương Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, cau mày nhìn về phía Trần Lan, lạnh như băng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Lan, ta một mực ở cho ngươi cơ hội, không nghĩ tới, ngươi lại muốn hại ta, đây, nếu ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Lương Phi sau khi nói xong, đi vào Trần Lan căn phòng, Sức Bảo đã đem sở hữu rắn toàn bộ cắn chết, lúc này đang hưởng thụ rắn mỹ vị. Lương Phi cầm lấy trên giường tiểu nhân chợt, còn có một quyển thật to tướng sách, đem tất cả mọi thứ giao cho Phúc Thúc. Trần Lan nhìn đến trước mắt hết thảy, nàng quả thật bị dọa sợ, nhất là nhìn đến sở hữu rắn toàn bộ bị cắn chết, nàng vậy kêu là một cái đau lòng, vì dưỡng những thứ này rắn, vì tinh luyện rắn độc, vì hại người. Nàng không biết mình bỏ ra bao nhiêu, không nghĩ tới tất cả mọi thứ, toàn bộ hủy ở Lương Phi trong tay. Phúc Thúc mang tới sách giao cho Trương Lý Thiên, hắn mở ra xem, chỉ thấy tướng sách trang thứ nhất, là Trần Lan ảnh gia đình, trong hình là nàng một nhà bốn miệng, nhìn qua là như vậy ấm áp, như vậy hài hòa. Trương Lý Thiên lật vài tờ, nhìn đến nhưng là thay nhạc nhạc hình ảnh, có nàng công nhân lúc hình ảnh, có nàng cùng Trần Lan cùng nhau đi ra ngoài du lịch hình ảnh. Đi qua một đôi so với, Trương Lý Thiên phát hiện, khi còn bé thay nhạc nhạc cùng sau khi lớn lên thay nhạc nhạc có tương tự kinh người. Trương Lý Thiên thật giống như biết gì đó, hắn lại nhìn một chút cái kia màu trắng vải nhỏ chợt, trên đó viết Trương Chí Cương tên cùng hắn hết thảy tin tức, phía trên còn ghi mấy chục cây châm, nhìn qua là khủng bố như vậy. Lan tỷ, nói đi, người đến tột cùng là ai? Trương Lý Thiên nhìn về phía Trần Lan, nghiêm nghị đang nói. Trần Lan quả thật bị dọa sợ, nàng không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả, nàng cả người ngây tại chỗ, không biết làm sao. Nàng len lén nhìn về phía Phúc Thúc, đem sở hữu hy vọng ký thác vào Phúc Thúc trên người. Lão gia, Trần Lan là Trần khéo léo muội muội, là ta em dâu nha, cái này ngươi như thế quên. Phúc Thúc cố ý cười ngây ngô lấy, nửa đùa nửa thật vừa nói. Trương Lý Thiên tức giận trắng Phúc Thúc liếc mắt, Phúc Thúc sợ đến lui về phía sau mấy bước, không dám nhìn thẳng Trương Lý Thiên. Sau đó Phúc Thúc một cái cầm lấy tướng sách, đem Thay Nhạc Nhạc hình ảnh xuất ra, thở phì phò nói. A Lan, ta đã nói rồi, cái này Thay Nhạc Nhạc là một yêu nữ, nàng không phải là cái gì người tốt, là một hồ ly tinh, người chính là không tin, người không ngừng tin, không phải nói nàng là người con gái. Nàng chỉ là cùng con gái của ngươi dáng dấp có chút giống mà thôi. Nàng thế nào lại là ngươi hài tử đâu. Ngươi cũng không cần lại chấp mê bất ngộ rồi. Rất rõ ràng, Phúc Thúc là tại cho Trần Lan dưới bậc thang, là muốn cho toàn thân trở ra. Không phải là các ngươi muốn kia môn, là hắn đang hãm hại ta, là hắn. Là Lương Phi, các ngươi mau đưa bắt hắn lại, ta không biết cái này là vật gì, là hắn cầm đến phòng ta. Trần Lan vừa nói, nhặt lên trên đất con rối, đem ném ở Lương Phi trên người. Bây giờ Trần Lan vì tẩy thoát tội danh, nàng đem sở hữu trách nhiệm toàn bộ giao cho Lương Phi. Lương Phi cười lạnh một tiếng, nhìn con rối lên siêu siêu vẹo vẹo chữ, lại xuống tướng sách bên trong chữ đối kháng so với, không nghi ngờ chút nào, những chữ này là ra từ cùng một người chi hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Lan, những chữ này do ai viết đi tới? Chắc hẳn ngươi so với bất luận kẻ nào đều biết. Còn nữa, cái kia trang bị đầy đủ rắn thu nạp hộp, ta ngay cả đụng cũng không có chạm qua. Một hồi cảnh sát đến, bọn họ sẽ siêu tập chỉ tay, đến lúc đó ngươi có lời gì, hay là đi cục cảnh sát nói đi. Trần Lan sau khi nghe, cả người sụi lơ trên mặt đất, không biết làm sao trầm xuống đầu. Trương Chí Cương hắn đáng chết, hắn chính là đáng chết, hắn hại chết Nhạc Nhạc, hắn đáng chết. Hắn nữ nhân bên cạnh càng đáng chết hơn. Trần Lan tâm tình kích động, nàng biết rõ chính mình không có phản bác cơ hội, nàng trong lòng một đạo phòng tuyến cuối cùng sụp đổ, nàng cuối cùng nói ra tình hình thực tế. A Lan, ngươi nhanh lên một chút hướng lão gia giải thích, đây không phải là ngươi làm, ngươi nói nhanh một chút nha. Trần khéo léo là Trần Lan thân tỷ tỷ, nàng quả thực không thể tin được trước mắt hết thảy. Không muốn tin tưởng hết thảy các thứ này đều là Trần Lan gây nên. Vẫn cho là, Trần Lan một mực rất thương Trương Chí Cương, nàng trong ngày thường là một nhát gan người, không nghĩ tới nàng lại là hắc thủ sau màn, nuôi rắn độc, còn một lòng muốn hại người, trước trong nhà ra mấy cái án mạng, chắc hẳn chuyện này cũng cùng Trần Lan có liên quan. Cách chương.